Mà Thế Đại trở về. Chương 1574, một truy một đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Phạm lập tức trở về đầu. Gãy tay lưỡi đao nhanh chóng nâng lên. Bành, song phương vũ khí va nhau thanh âm giao thoa bên tai bờ. Phát ra chói tai không tiếng ma sát. Lấm ta lấm tấm sao hỏa mà lên. Đâm La Phạm hai con người chặt híp mắt đồng thời lại trong lòng run sợ. Sở Hàm vậy mà không có ở giữa đối La gia những cấp 7 đó tân nhân loại vây quét. Mà chính là ở chỗ này chờ chính mình. La Phạm cắn răng, hướng lấy trước mắt cùng nàng vũ khí va nhau Sở Hàm nghiến răng nghiến lợi. Hội đùa nghịch những thủ đoạn này. Tay cầm tu la chiến phủ tới đối bính Sở Hàm nhếch miệng lên. Các ngươi thần bí gia tộc còn không phải như vậy. A, La Phạm cười lạnh một tiếng. Ngươi còn biết chúng ta là thần bí gia tộc. Tại tuyệt đối cường đại phía dưới. Các ngươi những thứ này con kiến hôi phản kháng căn bản không làm nên chuyện gì. Con kiến hôi. Sở Hàm hai mắt nhíu lại. Nói ra để La Phạm bỗng nhiên giật mình lời nói. Bất quá là bị Tinh Hà đánh giá đẳng cấp mà thôi. Cũng các ngươi những người này coi ra gì. Bọn người. Người hạ đẳng. La Phạm kinh hãi. Làm sao ngươi biết. Sở Hàm tiếp tục đâm kích lấy nàng. Ta không chỉ có biết, ta còn giết. Lời này vừa nói ra, La Phạm nội tâm phiên giang đảo hải. Nàng hô to lên tiếng. Không có khả năng. Thần bí gia tộc người không có khả năng bị loại người như ngươi làm bị thương. Sở Hàm nhếch môi lộ ra hai hàm răng trắng. Rõ ràng là cực rực rỡ nụ cười. Lại cứ thế mà mang theo đặc thù huyết tinh cùng tàn bạo. Lua. Đã chết tại âm dương cốc. Oanh, La Phạm cả người đều chấn kinh sửng sốt. Thậm chí đều quên lúc này đang chiến đấu chi. Nàng năng lực nhận biết cực cao. Tại Sở Hàm nói ra lời nói này thế giới. Đã theo ánh mắt xéo qua bên trong nhìn thấy Sở Hàm chân mặc lấy đôi giày kia. Đó là thần bí gia tộc đặc thù giày. Chỉ có chính thức huyết mạch người mới có. Chỉ có chính thống thần bí gia tộc mới có. Cái chữ kia là La. Là La nhà chính thống huyết mạch thành viên mới có tư cách xuyên. Quảng cáo, La Phạm, La Minh, cùng tất cả ở đây tụ tập La gia thành viên vòng ngoài. Đều không có tư cách nắm giữ. Nhưng là này đôi tiêu chí lấy tuyệt đối địa vị cùng thân phận dày. Lại xuyên tại Sở Hàm chân. Giả, không có khả năng, dày phát ra huyết mạch áp chế. Để La Phạm cảm nhận được là cường liệt nhất tim đập nhanh. Chỉ có huyết mạch có quan hệ mới có thể cảm giác được. Lua giày, làm sao có thể tự dưng xuất hiện tại Sở Hàm chân? Trừ phi, nghĩ tới đây La Phạm tâm thần khuấy động không ngừng. Một mực phá vỡ nàng nhận biết ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện. Trừ phi thật giống Sở Hàm nói. Lua bị hắn giết, không có khả năng. Ngay sau đó sau một khắc, La Phạm gào thét lớn. Liều mạng muốn phủ định ý nghĩ này. Nhưng là nàng ngắn ngủi thất thần cùng tâm cảnh biến hóa. Đã để Sở Hàm có cơ hội để lợi dụng được. Xoát, tu la chiến phủ đột nhiên phát lực. Không hề có điểm báo trước rút ra La Phạm gãy tay lưỡi đao. Toàn bộ búa trong chốc lát phương hướng biến đổi. Bỗng nhiên từ dưới chảm biến thành lều. Sở Hàm cùng La Phạm gần trong gang tấc. Hắn trong mắt mang theo một loại cực đáng sợ. Để La Phạm kinh hãi nhưng lại xem không hiểu tâm tình. Mà tu la chiến phủ sắc bén nhất một mặt. Thì là đã xuất hiện tại La Phạm hàm dưới. Phốc, không chút do dự lều đâm một cái. Nương theo lấy La Phạm hàm dưới ra một cỗ máu tươi bão tố bay mà ra. Xoát, đau đớn để La Phạm lập tức lui lại mấy bước. Cùng Sở Hàm bảo trì tại một cái có thể công có thể thủ khoảng cách. Nàng thở phì phò. Đưa tay sờ sờ chính mình hàm dưới. Chỗ đó vết thương sâu đủ thấy xương. Nàng không có cảm nhận được quá nhiều cảm giác đau. Tựa hồ đầu dây thần kinh đều bị một lần hành động phá hư. Sở Hàm đứng tại chỗ nhìn lấy nàng. Vẫn là vẻ mặt đó. Hai mắt thần sắc làm cho không người nào có thể tới đối mặt. La Phạm trái tim nhảy lên kịch liệt. Có thể giết chết luôn người. Hiện tại đứng ở trước mặt nàng. Để cho nàng có loại muốn chạy trốn xúc động. Lua là thần bí gia tộc La gia chiến lực xếp hạng cực cao người. càng là La gia thiếu gia La Kiệt dưới trướng mãnh tướng. Mặc dù có huyết mạch tăng thêm ở bên trong, nhưng chiến lực cường đại lại là thật sự. Sở Hàm vậy mà có thể giết chết Lúa. Không nói trước hắn đến cùng là làm sao làm được, nhưng là chỉ bằng vào chuyện này, đủ để cho La Phạm bắt đầu sinh trốn đi mệnh ý nghĩ. Nàng làm sao có thể đánh thắng được? Cái này cần lập tức nói cho gia tộc. Ôm dạng này cách nghĩ, La Phạm ánh mắt lấp lóe, một giây sau lập tức quay người, hướng về một phương hướng điên cuồng chạy tới. Đường ranh giới chiến sự nàng không có ý định quản, nơi này nanh sói phòng thủ cũng không muốn công phá. Nàng chỉ muốn lập tức nói cho người La gia cái này một có thể lo sự tình. Trước đó chỗ có thần bí gia tộc, đều lấy vì cái này địa cầu không có người có thể làm bị thương hắn nhóm. Chỉ cần bọn họ bảo trì huyết mạch tuyệt đối thuần chủng, những người bình thường này dù là cao nữa là cũng không có khả năng mở ra bọn họ ra thịt. Càng không có cái gì vũ khí có thể thương tổn được có huyết mạch tăng lên thần bí gia tộc người. Thế nhưng là lúc này, cái này gọi Sở Hàm người đánh vỡ hết thảy pháp tắc. Hắn giống như là thiên con cưng, cầm tới một lần lại một lần trường hợp đặc biệt, tại cái này nhân thân phát sinh mà ra một loại gọi là uy hiếp đồ vật, để bọn hắn trong lòng run sợ. La Phạm thoát đi để Sở Hàm sững sờ. Hắn có chút không ngờ tới nữ nhân này vậy mà một điểm không ham chiến. Lúc này lựa chọn mang theo tin tức rời xa. Nhưng tương tự, Sở Hàm không có khả năng thả nàng đi, càng không khả năng để cho nàng mang theo bất cứ tin tức gì nói cho còn lại thần bí gia tộc thành viên. Quảng cáo, xoát, Sở Hàm cũng đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, không chút do dự hướng về La Phạm đuổi theo. Hai người nhanh chóng tại mảnh rừng núi này xuyên toa, hai đạo tàn ảnh nhanh đến cực hạn, để bốn phía nhanh chóng đi xa thực vật nhìn qua giống như là phim nhựa tiến nhanh. Hai người chạy thành một đường thẳng, có một loại không chết không thôi khí thế. La Phạm tự nhiên chi đạo sau lưng Sở Hàm tại cùng truy mà. Nàng lo lắng vạn phần, lại một lát nghĩ không ra biện pháp. Lại như thế chạy xuống đi, hai người tất có một người hội trước một bước thể lực hao hết. Xem ai sức bền bỉ càng mạnh. Nàng hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm chính mình có một nửa La gia huyết mạch, vô luận là tại sức chịu đựng vẫn là thể năng, đều khó có khả năng bại bởi Sở Hàm cái này không có chút nào ưu thế người bình thường. Nhưng ở nàng có ý nghĩ này không lâu, Sở Hàm lại một lần nữa đánh tan nàng hy vọng. Sở Hàm xác thực tại phương này liền yếu tại bất luận cái gì thần bí gia tộc người. Thậm chí yếu tại cùng mình cùng cấp bậc cũng chỉ có một nửa La gia huyết mạch La Phạm. Nhưng là Sở Hàm vận khí tốt, hiện hữu Tiếu Thất dẫn đường cầm tới có thể đối thần bí gia tộc tạo thành bị thương Tu La chiến phủ. Lại cơ duyên xảo hợp kết bạn thủy tộc, cái sau càng là 5 lần 7 lượt hỗ trợ. Để Sở Hàm tại mỗi một lần đại chiến đều dẫn theo nanh sói chiến đoàn bách chiến bách thắng. Nhất đại bình ngân nước sạch chút xuống, Sở Hàm trong nháy mắt cảm giác được tư duy thanh tỉnh. Toàn thân mỏi mệt đều chiếm được làm dịu. Sau đó tốc độ của hắn tại vừa có hạ xuống thời điểm, đột nhiên lại một lần tăng lên. Mà phía trước La Phạm thì là đang kéo dài chạy mau, có rất nhỏ giảm tốc độ. Hai người khoảng cách vào lúc này bắt đầu dần dần rút ngắn. La Phạm giật mình trong lòng, uy hiếp cảm giác sắp thôn phệ nàng toàn bộ lý trí. Lại tiếp tục như thế không được, còn không có chạy đến La gia khu vực muốn bị truy. La Phạm không cam tâm, nàng đột nhiên nghĩ đến La Minh, lúc này chỉ có mang theo Sở Hàm đi bọn họ La gia doanh địa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.